Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại, ông chủ giao nhiệm vụ thu mua triệt để toàn bộ cây trà dại ở Trà Thành, không phân lớn nhỏ, không phân tuổi cây, cố gắng thu mua hết để trồng tại 18 ngọn đại thanh sơn trong căn cứ nông nghiệp, hình thành căn cứ lá trà dại duy nhất của Trà Thành. Nhiệm vụ này, chỉ cần có tiền thì không khó hoàn thành. Nhưng hai chị em Hàn Lệ Trân và Hàn Lệ Bình lại muốn hoàn thành một cách hoàn hảo nhiệm vụ mà ông chủ giao phó. Cho nên, hôm nay sau khi nhận được nhiệm vụ trước khi tan làm, họ đã không ngừng thảo luận và suy nghĩ. Đầu tiên, không được tiêu xài hoang phí. Đây là nhận thức chung đầu tiên mà hai chị em đạt được. Tiếp theo, để Trương Đức đi thông báo cho cha anh là lão thôn trưởng, vận động toàn bộ dân làng Giang Bối ra ngoài thu mua, phương pháp này cũng không có vấn đề. Vấn đề là nên ra giá bao nhiêu tiền, định ra giá thu mua các loại cây trà dại với các tuổi khác nhau. Trong đó, vừa phải để dân làng Giang Bối có lợi, cũng phải cố gắng tiết kiệm tài chính cho công ty. Việc cân bằng này cần hai chị em cùng nhau bàn bạc quyết định. Năm ngoái, ông chủ đã đưa ra giá cao, tiến hành một đợt thu mua lớn, về cơ bản đã thu mua hết những cây trà dại trên 30 năm tuổi ở Trà Thành. Năm nay, dù có chiếu theo giá cũng không thu mua được bao nhiêu cây trà dại trên 30 năm tuổi. Cho nên, sau khi cân nhắc nhiều mặt, giá thu mua cây trà dại già năm ngoái vẫn là tốt nhất. Nhưng những cây trà dại dưới 30 năm tuổi, toàn bộ Trà Thành cộng lại, ít nhất cũng có mấy vạn cây. Chênh lệch một đồng tiền giá thu mua là mấy vạn tệ, đủ để trả lương một tháng cho tất cả nhân viên công ty hiện tại. Em thấy thế này đi. Hàn Lệ Bình nghĩ ngợi rồi nói, cây trà dại từ 20 đến 30 năm tuổi, định giá 5 tệ một gốc. Loại cây trà này sẽ không vượt quá 5.000 gốc. Cây trà dại từ 15 đến 20 năm tuổi, định giá 3 tệ một gốc, còn cây trà dại dưới 10 năm tuổi thì định giá 1 tệ rưỡi một gốc. Trong đó, số lượng cây trà dại dưới 10 năm tuổi chắc chắn sẽ vượt quá 5 vạn gốc, dân làng bán 1 tệ, chắc chắn có thể thu mua được ở các vùng lân cận. Trong đó có 5 đồng tiền lợi nhuận, đủ để họ toàn lực thu mua. Bởi vì cây trà dại dưới 10 năm tuổi chỉ cao hơn 2 thước, một máy kéo có thể chở khoảng 100 gốc, trừ đi 3 đồng tiền phí vận chuyển, lợi nhuận rất tốt. Cứ tính như vậy, ông chủ chỉ cần tốn không đến 20 vạn tệ là có thể thu mua gần như toàn bộ cây trà dại ở Trà Thành. Thành thật mà nói, nếu ông chủ có thể tìm được nguồn tiêu thụ tốt, năm nay chỉ cần bán lá trà thôi cũng tuyệt đối có thể phát lên một món của cải lớn. Hai chị em cô mặc dù không biết, sản phẩm thanh thần trà của Vương Cường đã nổi tiếng gần xa ở Nguyệt Thành và Trà Thành, căn bản không lo không bán được, hơn nữa còn bán được với giá cực cao. Nhưng dựa vào cảm giác tuyệt hảo và hiệu quả nâng cao tinh thần mà họ đã trải qua khi thưởng thức thanh thần trà, cũng có thể đoán được một chút tình hình. Nhân viên quản lý của công ty, bây giờ mỗi tháng đều được cấp nửa cân thanh thần trà trăm năm tuổi, Hàn Lệ Trân, Hàn Lệ Bình đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Họ biết rõ lá trà dại do chính tay ông chủ xào chế sẽ ngon đến mức nào. Giá cả đương nhiên sẽ không thấp. Em thấy được. Hàn Lệ Trân nghĩ ngợi rồi lập tức đồng ý với đề nghị của chị gái, như vậy là đã quyết định xong chuyện này. Hai chị em cô cùng nhau góp tiền mua chiếc xe đạp mấy ngày trước, qua cầu Trà Giang, trực tiếp đến công trường lớn tìm Trương Đức. Hàn Lệ Trân lấy giấy bút, viết xong giá thu mua cụ thể cây trà dại, giao cho Trương Đức đồng thời dặn dò anh, Trương Đức, lần này vẫn phải làm phiền anh và bác một lần. Nhưng đây cũng là phúc lợi mà ông chủ của chúng ta dành cho thôn Giang Bối. Nếu không, cứ dán thông báo trong thành là được rồi. Đối với chuyện đôi bên cùng có lợi này, Hàn Lệ Trân đương nhiên sẽ không thừa nhận mình sẽ nợ lão thôn trưởng một món nợ ân tình. Đây là một giao dịch thương mại hóa, không tồn tại vấn đề nợ ân tình. Huống chi, cô vốn dĩ sẽ không tùy tiện nợ ân tình của người khác, để tránh tương lai khó xử lý. Lúc nào, nợ ân tình đều là khó trả nhất. Lão bản lại muốn thu mua cây trà hoang dại sao? Trương Đức nghe vậy mừng rỡ, vỗ ngực nói, lần này thu mua toàn bộ số cây trà hoang dại luôn à? Vậy thì tốt quá rồi. Tối nay sau khi về nhà, tôi sẽ báo ngay chuyện này cho phụ thân. Sáng mai ông ấy sẽ thông báo cho toàn thể dân làng, để tránh lỡ giờ đại sự của lão bản. Anh ta hiểu rõ, đợt thu mua lớn này bắt đầu, dân làng Giang Bối cộng lại ít nhất cũng kiếm được 5 vạn tệ trở lên. Ai mà không phát cuồng lên đi tìm hoặc thu mua cây trà hoang dại mới lạ. Tính trung bình mỗi nhà cũng kiếm được hơn 10 tệ. Đối với dân làng Giang Bối đã gần như vét sạch gia sản vì công cuộc đại kiến thiết kéo dài cả năm nay, đây chẳng khác nào một cơn mưa đúng lúc, giúp họ có thể tiếp tục hoàn thành những công trình còn dang dở. Nhà ai không đi thu mua cây trà hoang dại thì đúng là ngốc. Hiển nhiên, ở Giang Bối này, chẳng có ai ngốc cả. Chỉ cần đình công 3 ngày là có thể hoàn thành đại sự này rồi, sao lại không làm chứ? Anh hai, anh lại vào thành mua sắm ở hai trạm thu mua, mua về nhiều thứ thế kia cơ hả? Anh hai, anh muốn bắt đầu làm xe hả? Ừm, bọn em biết, anh đã thông báo, mấy bộ phận này muốn rèn đúc khung xe, nói là muốn sai người mua từ nước ngoài về. Vương Cường vừa cưỡi chiếc xe xích lô kéo đầy áp kim loại và vật liệu cao su phế thải trở về, thì hai cô em gái song sinh cũng vừa vặn cưỡi ngựa lớn về đến nhà, liền xúm lại hỏi han. Dạo gần đây, bốn cô nhóc này lại trở nên rảnh rỗi, thường đi theo mấy nữ nhân viên quản lý cốt cán của công ty nhà, mỗi ngày đi thị sát ba đại công trường của gia đình. Đường Bích Chân, Đường Bích Vân, Hàn Lệ Bình, Hàn Lệ Chân mấy người giờ đã thân thiết với bốn cô nhóc này như bạn bè tốt. Những người kia trình độ văn hóa đều không thấp, rất thích mấy cô chủ nhỏ nhà lão bản. Đặc biệt là chị em Hàn Lệ Chân, Hàn Lệ Bình, kiến thức uyên bác, tố chất văn hóa cao, cũng vui vẻ mang mấy cô tùy tùng nhỏ bên cạnh, thỉnh thoảng kể cho các cô nghe những chuyện lạ đó đây. Khoảng thời gian thu mua cây trà hoang dại lại trôi qua 10 ngày. Lần thu mua cây trà hoang dại này thuận lợi hơn hẳn so với năm ngoái. Sau khi tiêu tốn gần 20 vạn tệ, về cơ bản đã hốt trọn tất cả cây trà hoang dại trong phạm vi trà thành. Điều khiến Vương Cường vui mừng là anh lại lần nữa có được hai cây trà hoang dại hơn 400 năm tuổi. Nghe nói, một người dân tộc thiểu số ở Hòa Bình thôn, quê hương của lão thổ Phí Trung Sở Bồi nổi danh nhất cận đại ở trà thành, đã tốn không ít tâm tư mới đào được chúng ở gần Ngân Tuyền Sơn, đỉnh núi cao nhất trà thành. Hai cây trà già thụ linh chừng 489 năm này, không thể nghi ngờ là cây trà hoang dại già nhất còn lưu giữ được ở trà thành cho đến nay. Ngân Tuyền Sơn là đại thanh sơn cao lớn nhất cả trà thành, cao gần 2.000 mét, trên đỉnh có một tòa miếu thờ vương mẫu nương nương, đỉnh núi quanh năm bị mây trắng bao phủ, là nơi có nhiều thảo dược và động vật hoang dã nguyên sinh nhất trà thành. Thần kỳ nhất là, gần đỉnh núi có một con suối tự nhiên lớn, là loại nước suối nhẹ cực kỳ hiếm có. Ai cũng biết, nước suối càng nhẹ thì hiệu quả bồi bổ cơ thể càng mạnh, pha trà lại càng ngon. Ví như núi Ngọc Tuyền gần kinh thành, nước Ngọc Tuyền danh tiếng lẫy lừng, chính là loại nước suối nhẹ, từ đời này qua đời khác đều là nước suối chuyên dụng của đế vương Khanh Tướng, là một trong những loại nước suối tốt nhất thiên hạ. Mà Ngân Tuyền ở Ngân Tuyền Sơn cũng là loại nước suối nhẹ tương tự. Về phần so với nước suối ở núi Ngọc Tuyền kinh thành thì hơn kém thế nào, phải cẩn thận so sánh mới biết được. Nhưng không hề nghi ngờ, Ngân Tuyền ở Ngân Tuyền Sơn là một trong những loại nước suối tốt nhất trên địa cầu. Vương Cường vẫn muốn tìm một loại nước suối chuyên dùng để pha trà, trong lòng anh năm nay cũng có ý đồ với Ngân Tuyền Sơn. Khỏi cần phải nói, cứ cho là xây một nhà máy đóng chai nước ở đó, tương lai cũng sẽ kiếm được bộn tiền. Ngân Tuyền Sơn có sản lượng nước khổng lồ, giống như một dòng sông nhỏ, ngày đêm trào ra từ miệng suối lớn, tương đương với việc lấy không tiền. Chất lượng nước còn mạnh hơn nhiều so với những loại nước đóng chai và đóng thùng đời sau. Độ khó duy nhất là làm thế nào mới có thể thầu được Ngân Tuyền Sơn đó. Ngân Tuyền Sơn rất lớn, lớn gấp 4-5 lần Đại Trà Sơn, không phải cứ tùy tiện là có thể thầu được. Nhất định phải tự mình làm ra một phen thành tích, rồi mới trình lên tiêu chủ quản, mới có hy vọng thành công. Vương Cường dự định đợi xưởng ô tô trà thành của nhà mình chính thức vận chuyển sản xuất, lô ô tô đầu tiên xuất xưởng xong, sẽ chính thức đề xuất với tiêu chủ quản về việc thầu toàn bộ Ngân Tuyền Sơn và vùng đất xung quanh. Như vậy, không chỉ thu được một chiếc tụ bảo bồn thực sự, sau này còn có thể nuôi thả hàng triệu con động vật hoang dã lớn nhỏ ở phía trên. Cũng có thể trồng vô số thực vật chân quý ở phía trên, thu hoạch được lượng lớn điểm công đức, vậy thì nắm chắc phần thắng cực lớn. Chỉ là, anh không ngờ rằng, vài ngày trước có người đã tìm thấy hai cây linh trà hoang dại gần 500 năm tuổi trên Ngân Tuyền Sơn. Đây là một niềm vui lớn đối với Vương Cường. Khi có được hai cây trà già hoang dại này, anh đã trồng chúng ngay trong đêm tại bồn địa bí ẩn ở hậu sơn nhà mình, cho mỗi cây tưới riêng một lần dung dịch linh pha loãng, mới yên lòng. Chắc hẳn không bao lâu nữa, hai cây trà già hoang dại gần 500 năm tuổi này chắc chắn sẽ đột phá đến nhất tinh cấp. Đến lúc đó, anh sẽ có một khoản thu hoạch điểm công đức. Hai cây trà già hoang dại này đã sống quá lâu, coi như bị mình cứu vớt, biết đâu chừng còn có thể nhận được một niềm vui bất ngờ nữa. Bởi vì trong ký ức hậu thế, Vương Cường chưa từng nghe nói về hai cây trà già hoang dại này, chắc chắn là đã bị người ta hãm hại. Trong ký ức rời rạc, anh từng đến Ngân Tuyền Sơn du ngoạn hai lần vào thế kỷ 21, cũng không thấy nơi nào có cây trà cả. Cây trà già hoang dại tuổi cao như vậy đã thuộc phạm vi loài lâm nguy, đến lúc đó nhận được một chút ban thưởng cũng là bình thường. Bây giờ đã là trung tuần tháng 3, Vương Cường hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị cho việc gây dựng vận chuyển của hai công ty nhà mình. Nhưng trước tiên phải có một điểm mấu chốt, đó là giải phóng đôi tay của mình trước, mới có thể hết sức chuyên chú vào việc chế tạo dây chuyền sản xuất ô tô. Trong đó, việc để công ty nông nghiệp của nhà mình đi vào quỹ đạo là rất quan trọng. Hai ngày nay, anh đã đến trạm thu mua của huyện và trạm thu mua tư nhân của Trần Hoa Trương, ông chủ Trần, để mua sắm số lượng lớn các loại kim loại, vật liệu cao su phế thải và máy móc cũ hỏng. Điều này đương nhiên là để chế tạo hai chiếc máy gieo hạt đa năng và hai chiếc máy thu hoạch đa năng. Hai chiếc máy móc nông nghiệp kia quá mức tân tiến, không thể đem ra cho nhân viên sử dụng. Cho nên, hiện tại anh chuẩn bị chế tạo bốn chiếc máy móc nông nghiệp này, sẽ chỉ dùng công đức giá trị cường hóa động cơ một lần để chúng bền bỉ hơn một chút, còn lại thì sẽ không gian lận nửa điểm nào. Để tránh vì tính năng quá khủng mà bị người khác phát hiện ra điều bất thường, dẫn đến đại phiền toái cho mình. Bây giờ có hai cỗ xe hắc khoa kỹ hiện hữu làm mẫu, sử dụng điểm công đức để phá giải một chút cấu tạo mang tính then chốt vẫn là được. Cứ cho là không sử dụng điểm công đức để cường hóa bốn cỗ xe máy móc nông nghiệp này, cũng đủ để nhân viên căn cứ nông nghiệp nhà mình sử dụng. Mấy ngày nay anh vào thành chọn mua rất nhiều kim loại và vật liệu cao su phế thải, hôm nay trên đường trở về thì gặp đúng lúc mấy cô em gái đang cưỡi ngựa lớn về nhà. Không cần hỏi cũng biết, hôm nay mấy cô nhóc này vẫn đi tìm hai chị đại Hàn Lệ Bình và Hàn Lệ Chân để chơi. Cũng không hẳn là đang chơi, mà là nghe các chị giảng về tình hình ở các nơi trên cả nước, để tăng thêm kiến thức. Vương Cường biết, hai vị giám đốc mới ra lò nhà mình dạo gần đây rất thích dẫn theo bốn cô nhóc này đi dạo lung tung. Về phần vấn đề an toàn, dù sao lúc nào cũng có hai con đại cầu biến dị đi theo các cô, Vương Cường cũng rất yên tâm. Muốn gây sự ngay trước mắt hai con đại cầu biến dị thì bất kỳ kẻ nào cũng tự chuốc lấy khổ, tự tìm đường diệt vong mà thôi. Vương Cường thấy vậy cũng vui vẻ, không hề ngăn cản các em gái. Đây chẳng phải chuyện xấu, mà là một đại hảo sự. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đi theo người có bản lĩnh, nễ giã sẽ từ từ học được chút bản sự, đối với tương lai của các em gái, điều này vô cùng hữu dụng. Dưới chân núi Sai Cốc Bình, bên trên một công xưởng lớn, cỗ máy khoa học kỹ thuật đen đang vận hành. Từng linh kiện với các kích thước khác nhau do Vương Cường đưa vào, liên tục được gia công ra, sau đó được Vương Cường đánh số, lần lượt được bày ra một bên. Năm ngoái hắn đã có kinh nghiệm chế tạo máy gieo hạt đa năng và máy thu hoạch đa năng, hiện tại đã rất quen thuộc. Một nông dân ở thế kỷ 21, mượn những cỗ máy đơn giản trong nhà, cũng có thể tự tay chế tạo một cỗ xe tăng tiên tiến, huống chi Vương Cường, một bậc thầy về máy móc cao cấp. Chế tạo vài cỗ máy móc nông nghiệp, đối với hắn mà nói, không phải là việc khó. So với việc chế tạo hai cỗ máy gieo hạt và máy thu hoạch năm ngoái, Vương Cường thậm chí còn cải tiến một chút, khiến chúng càng hợp lý, bền bỉ hơn. Dù sao, lần này chế tạo 4 cỗ máy móc nông nghiệp đa năng, chỉ cường hóa máy phát điện của chúng một lần, những bộ phận khác sẽ không dùng điểm công đức để cường hóa nâng cấp. Dùng máy gieo hạt đa năng và máy thu hoạch đa năng cho nhân viên làm việc tại căn cứ nông nghiệp của mình, chỉ cần chắc chắn và bền bỉ là đủ dùng, không cần phải quá tân tiến. Ví dụ như hệ điều hành thông minh tự động hoàn toàn, cũng không cần phải mang ra. So với những sản phẩm cùng loại mà nước ngoài sử dụng trong thời đại này, tiên tiến hơn một chút là được, không cần thiết phải làm ra máy móc nông nghiệp quá tiên tiến cho nhân viên của mình dùng. Như vậy vừa tiết kiệm điểm công đức, lại không lo lắng rước lấy phiền phức. Thêm 2 ngày nữa trôi qua, 4 cỗ máy móc nông nghiệp cuối cùng cũng được Vương Cường lắp ráp xong. 4 chiếc máy móc nông nghiệp này, chưa động cơ được hắn dùng 10 điểm công đức riêng cường hóa một lần, những chỗ khác không hề tiến hành gian lận thăng cấp cường hóa. Bền bỉ, thao tác đơn giản chính là đặc điểm của chúng. Có những đặc điểm này, như vậy là đủ để dùng cho sản xuất nông nghiệp của mình. Hắn vừa mới phun lên 4 chiếc máy móc nông nghiệp đa năng này loại sơn thần kỳ độc đáo của mình, thân xe màu vàng kim, dưới ánh nắng lại có một loại cảm giác thổ hào. Nhận được công thức nước sơn từ lầu mưa gió quá thần kỳ, về cơ bản có thể sử dụng trên tất cả các loại vật liệu, triệt để ngăn chặn rỉ sét, ăn mòn do mưa gió. Loại sơn thần kỳ này, dù nhiệt độ cao hay nhiệt độ thấp, chỉ cần không phải nhiệt độ quá bất hợp lý, đều không thể ảnh hưởng đến nó, cũng không biết những người cổ đại kia làm thế nào mà có thể nghiên cứu chế tạo ra được. Trước đó hắn đã lái thử mấy lần, cũng không phát hiện vấn đề gì, coi như đã hoàn thành viên mãn công việc lần này. Đợi thêm 2 ngày nữa, sau khi sơn khô, có thể giao cho nhân viên làm việc tại căn cứ nông nghiệp vận hành. Hắn hài lòng bước ra khỏi cửa lớn của công xưởng, nhìn về phía hậu sơn đã rực rỡ hẳn lên. Những nơi bị lấy đi cây ăn quả, đều được trồng lại các loại cổ mộc trăm năm. Đây là việc hắn gần nửa tháng nay, đi nhận thầu trên Đại Thanh Sơn và cấy ghép về. Một gốc cổ thụ chọc trời, có thể bao phủ diện tích gấp 10 mấy lần so với các loại cây khác, bởi vậy số lượng cổ thụ chọc trời được cấy ghép không quá nhiều, đã lấp đầy đất trống trên những ruộng bậc thang kia. Thêm vào đó năm ngoái nhà mình không ngừng cấy ghép các loại hoa cỏ, cây cối lên hậu sơn, bây giờ đều cao lớn hơn rất nhiều. Cả tòa hậu sơn lúc này nhìn qua, một mảnh xanh tươi tốt. Những nơi không bị cổ thụ chọc trời bao phủ, mọc đầy cỏ chăn nuôi gia súc chất lượng cao. Hơn nửa năm trước, sau khi cấy ghép trở lại, loại thảm cỏ ở 4 phương 8 hướng trên núi đã hoàn toàn lan ra. Trải qua việc Vương Cường phun ra vài lần linh dịch pha loãng, loại cỏ chăn nuôi gia súc có phẩm chất cực tốt này, được cấy ghép từ Phượng Hoàng Sơn trở về, gần như lan tràn sinh trưởng đến mọi ngóc ngách của hậu sơn. Đủ để bao gồm những động vật ăn cỏ, bao gồm cả số lượng lớn thỏ rừng. Còn dư dùng, hình thành một hình thức tuần hoàn sinh trưởng khỏe mạnh. 4 trại chăn nuôi của nhà đều di rời đến hồ lớn tự nhiên của căn cứ nông nghiệp, tiến hành mở rộng quy mô chăn nuôi. Vương Cường nhìn những công nhân trong nhà mình đã trống không 4 tòa trại chăn nuôi trên bờ hồ, hơi xúc động nói một câu, đã đến lúc dỡ bỏ chúng, xây dựng một mục trường lớn chân chính. Xác thực, mảnh đất này chiếm diện tích gần 60 mẫu, nếu được xây dựng hoàn toàn thành một mục trường, có thể gọi là một mục trường lớn. Như vậy, những con trâu nước và trâu vàng mà nhà mình nuôi dưỡng, sau này sẽ thật sự có phúc. Có thể trong tòa mục trường lớn này, tự do sinh sôi. Đương nhiên, hạnh phúc nhất vẫn là 5 con tuấn mã biến dị, cuối cùng cũng có thể tùy ý tung hoành. Nghĩ đến việc hôm nay mình không có việc gì, Vương Cường bắt đầu hành động. Hắn rất nhanh lấy ra siêu cấp đao săn của mình, đối với 4 trại chăn nuôi được xây bằng thanh thạch, bắt đầu công việc dỡ bỏ bạo lực. Những khối thanh thạch được dỡ bỏ này, hắn dự định dùng để ở gần hồ nhân tạo của mục trường, chế tạo một tòa vườn hoa chiếm diện tích 9 mẫu. Tòa vườn hoa của nhà mình này, lầu các đình đài, cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ, điêu khắc, kỳ hoa dị thảo, cây xanh râm mát nhất định phải đầy đủ mọi thứ. Đã nông trang sinh thái lớn của nhà mình, sau này không còn dựa vào phát triển kinh tế nữa, vậy thì cố gắng hết sức biến nó thành một tòa thế ngoại đào nguyên chân chính, muốn làm sao thoải mái thì làm vậy. Mang đến Đại Thanh Sơn này, không chỉ là thế ngoại đào nguyên của riêng mình, mà còn là thế ngoại đào nguyên của các loại động vật hoang dã độc nhất vô nhị trên trái đất, là tỉnh thổ cuối cùng. Công việc dỡ bỏ, có các loại công cụ khoa học kỹ thuật đen hỗ trợ, chưa đến một ngày đã hoàn thành. Vương Cường không ngừng nghỉ, bắt đầu xây dựng một đại hoa viên cực kỳ theo ý muốn của mình, và mục trường lớn. Hắn đầu tiên là mong manh xem xét một lần địa hình, sau đó tìm một buổi tối, phác thảo một bộ bản vẽ gần như hoàn hảo, bắt đầu chế tạo chính thức. Dù sao ba công ty lớn của nhà mình hiện tại đều đã đi vào quỹ đạo, có hai vị tổng giám đốc cấp yêu nghiệt toàn diện phụ trách, hắn rốt cuộc không cần phải lo lắng những việc vặt đó. Bởi vậy, Vương Cường có thể hoàn toàn giải phóng đôi tay và đôi chân trước đây bị trói buộc của mình, có thể đi làm những việc mà mình muốn làm. Những khối thanh thạch thu được từ việc dỡ bỏ bốn trại chăn nuôi, chưa đến 5 ngày đã được hắn sử dụng hết, đổi lại là một tòa vườn hoa thô sơ sắp thành hình độc đáo. Hắn tiếp tục lên núi, khai thác không ít khối thanh thạch, thậm chí sử dụng đại mục khiêu để tuấn mã biến dị kéo từ trên núi kéo về 5 khối cự thạch chân chính, chế tạo ra 5 tòa tượng thần thú sừng sững ở ngũ phương của đại hoa viên mới ra lò này. 5 tòa tượng thần thú này đã tiêu tốn rất nhiều tinh lực của Vương Cường mới tinh điêu tế chắc hoàn thành. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân đều cao 7m2, dài rộng từ 3m đến 9m, nhìn qua sinh động như thật, góc cạnh rõ ràng. 5 tòa tượng thần thú thanh thạch ở ngũ phương đều có một mảnh lầu các đình đài vô cùng tuyệt đẹp, giữa chúng được liên kết bằng cầu vòng thanh thạch và thanh thạch bản lộ, tạo thành ban công ba chiều hình hành lang có thể đi lại trên trời dưới đất. Kiến trúc ban công thanh thạch hình hành lang ba chiều này cũng là lần đầu Vương Cường thử, kết quả làm người ta kinh hỉ vô cùng. Không có gì khác, thật đẹp, quá thiết thực. Bước vào khu vườn hoa tráng lệ này, dù là đi từ trên không hay dưới đất, người ta đều có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh trí khắp khu vườn rộng 9 mẫu này mà không bỏ sót bất cứ góc nào. Trong suốt 3 tháng ròng rã, Vương Cường dồn hết tâm huyết để tạo nên công trình kỳ vĩ này, không hề phân tâm làm bất cứ việc gì khác. Giả sơn, đình nghỉ mát, suối phun dần thành hình. Vô số kỳ hoa dị thảo cùng cổ thụ cao vút trời được anh di thực và trồng cấy vào khu vườn kỳ diệu bên hồ, đồng thời dùng linh dịch pha loãng tươi tắm vài lần. Hai ngày cuối cùng của tháng thứ 3, nhờ không ngừng bồi dưỡng bằng linh dịch pha loãng, thảm cỏ xanh mướt lan rộng khắp khu đồng cỏ và vườn hoa bằng phẳng. Sau khi phủ kín gần như toàn bộ mặt đất, khu vườn hoa và đồng cỏ rộng lớn tiêu tốn bao tâm huyết của Vương Cường cuối cùng cũng hoàn thành. Oa, đây là vườn hoa và đồng cỏ nhà mình sao? Tớ cũng thấy vậy, nơi này cứ như chốn bồng lai tiên cảnh ấy. Lại thêm lầu đón gió mưa bên hồ, tối đến những ngọn đèn trang trí trong vườn hoa đồng loạt thắp sáng, còn đẹp hơn cả tiên cảnh trong truyền thuyết ấy chứ. Cái này, đẹp quá, tớ thật không thể tin được, đây là vườn hoa và đồng cỏ nhà mình. Đúng vậy, nơi này còn đẹp hơn bất kỳ cảnh đẹp nào tớ từng thấy trên TV hay tranh vẽ. Vào ngày khu đồng cỏ và vườn hoa hoàn thành, 4 cô bé đến thăm và đều ngẩn người kinh ngạc. Các cô biết Vương Cường dạo gần đây đang cải tạo đồng cỏ nhà mình, dỡ bỏ 4 trại chăn nuôi để quy hoạch lại. Ban đầu các cô còn coi thường, cũng chẳng mấy khi qua xem, chỉ mải miết theo chị em Hàn Lệ Bình, Hàn Lệ Chân học cách quản lý công ty và làm việc hiệu quả. Ai ngờ hôm nay nghe tin anh trai đã hoàn thành toàn bộ công việc cải tạo, mới nhất thời hứng khởi đến xem, lại được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp đến không thể tin nổi. Lão bản, chúng ta công ty trồng trọt căn cứ, trải qua cố gắng của mọi người, đã hoàn thành toàn diện. Nuôi dưỡng thành phẩm súc vật, cũng đã cùng trong thành mấy nhà đại tiểu lâu, đạt thành chính thức công tiêu hiệp nghị, sau này có thể giả dích không ngừng tiến hành bán ra. Ta đã hạ lệnh nhân viên công tiêu, đi bốn phía thu mua thổ lợn con, đồng thời tại nông nghiệp trong căn cứ mới xây trong chúc mừng hôn lễ, rất nhiều công nhân bồi dưỡng ấp trứng gà vịt ngỗng cây giống, mau sớm đem các loại nuôi trồng làm việc làm lên đến. Còn có, nông nghiệp căn cứ kiến thiết chính thức hoàn thành sau, lưu lại 150 tên nhân viên, trải qua sàng lọc, đã tuyển chọn hoàn tất, hôm nay chính thức vào ở đến trong căn cứ ký túc xá trong đại lâu, trong đó 8 tên là nhà ăn nhân viên. Tết Thanh Minh ngày nghỉ mới qua, công ty giám đốc Hàn Lệ Chân vừa đến lớp, là được rồi mới vừa đến nông nghiệp căn cứ kiểm tra công việc Vương Cường bẩm báo nói. Tỷ Hàn Lệ Bình, bị Vương Cường hạ lệnh gần đây chuyên môn quản lý trong thành hai cái đại công trình kiến thiết, không còn đến nơi này cái nông nghiệp căn cứ làm việc, mình phụ trách công ty toàn bộ quản lý. Trước mấy ngày, tất cả nhân viên đều thuận lợi thông qua thử việc khảo nghiệm, trở thành một chính thức nhân viên, cũng không có bất kỳ người nào bị đào thải bị loại. Nhớ đến lúc ấy, tin tức này một tuyên bố, tại chỗ liền có một chút nhân viên vui đến phát khóc, tràng diện 10 phần cảm động. Chính là tại cố gắng của mọi người phía dưới, khổng lồ hết sức nông nghiệp căn cứ, có thể nói trước gần một tháng hoàn thành, đuổi kịp vụ xuân trồng trọt, không có chậm trễ đại sự. Có lão bản cung cấp 4 đài nhiều chức năng máy móc nông nghiệp, trồng trọt làm việc trở nên đơn giản vô cùng. Không biết có bao nhiêu nhân viên, hận không thể bị tài xế tuyển chọn đập chúng. Kết quả, trải qua một vòng kịch liệt học tập sau tuyển chọn, công ty nhóm đầu tiên 30 tên lái xe mới vừa ra lò. Sau này bọn hắn 30 người, đem tạo thành công ty chi thứ nhất vận chuyển đại đội, chẳng những muốn mở ra máy móc nông nghiệp làm việc, còn muốn mở ra công ty tháng 7 liền sẽ định hình sản xuất lớn xe hàng, tiến hành công ty tất cả vật tư vận chuyển làm việc. Mọi người đã tại chính thức truyền chính thức ngày đó trên đại hội, biết được lão bản sắp mua sắm đến 3 cái ô tô dây chuyền sản xuất tình huống. Một đầu động cơ dầu ma rút trong loại hình cỡ lớn xương tức xe hàng dây chuyền sản xuất, một đầu động cơ dầu ma rút hình xe bán tải dây chuyền sản xuất, một đầu động cơ xăng hình xe Việt giã dây chuyền sản xuất. Mặc dù mỗi một đầu cỗ xe dây chuyền sản xuất cũng chỉ là sản xuất một loại hình cỗ xe, nhưng là lão bản nói qua, năm nay 6 tháng cuối năm, cách mỗi 3 tháng, mỗi một loại hình cỗ xe cũng sẽ tăng thêm một đầu dây chuyền sản xuất. Thẳng tới cuối năm, mỗi loại cỗ xe cũng phải có xa hoa hình hàng lớn lượng, thoải mái dễ chịu hình hàng trung lượng, tinh tế hình nhóm nhỏ lượng cỗ xe dây chuyền sản xuất đầy đủ, bao trùm ba cái hình hào cao trung D ngăn thị trường, sản lượng hàng năm tổng lượng đạt tới 1.200.000 đài. Sau này, công ty sẽ không lại gia tăng cỗ xe dây chuyền sản xuất, sản lượng hàng năm tổng lượng liền cố định tại 1.200.000 chiếc. Trà Thành hai nhà công ty nhân viên tổng số sẽ khi đạt tới 3.000 người về sau, cũng cố định xuống, không phải tình huống đặc thù, sau này cũng sẽ không sẽ ở Trà Thành tuyển nhận nhân viên. Sau này tại ngoại địa khuếch trương các cơ quan cùng phòng kinh doanh, sẽ ngay tại chỗ dựa theo cần muốn tuyển nhận nhân viên, nhân số cụ thể nhìn cần đến định. Nói cách khác, cuối tháng 6 tại Trà Thành thu nhận một nhóm kia nhân viên, chính là công ty trong 20 năm, một lần cuối cùng tại Trà Thành tuyển nhận nhân viên. Người một khi bỏ lỡ, sau này trên cơ bản liền không còn có gia nhập Vương Cường hai nhà công ty cơ hội. Biết được tin tức này sau, đã bị chính thức trúng tuyển cái này 1.200 tên nhân viên, cảm thấy vô cùng may mắn. Tại may mắn sau khi, cũng ở riêng phần mình đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, tháng 6, công ty tại Trà Thành tiến hành một lần cuối cùng nhân viên thông báo tuyển dụng, nói cái gì cần để cho nhà mình một chút thành thực yên phận thân thích, tới thử một chút mới được. Bất nhiên, liền chân chính bỏ lỡ khả năng bên trong cả đời, tốt nhất một lần cơ hội thay đổi số phận. Tháng 6 thông báo tuyển dụng nhân viên quy mô, trọn vẹn đạt tới 1.800 người. Mình nhiều như vậy thân thích, không tin liền không có một cái có thể thông qua sơ tuyển cùng khảo hạch. Bọn hắn rất quen thuộc lão bản tuyển nhận nhân viên tiêu chuẩn, chỉ cần bản phận trung thực, cần cù chịu làm, năng lực học tập không kém, trên cơ bản liền có thể thông qua sơ tuyển khảo hạch. Giới thiệu của mình bằng hữu thân thích đến khảo hạch, nắm chặt cái này mấy điểm là được. Lão bản, ta tính toán một chút, sau này mỗi tháng, chúng ta công ty xúc vật tiêu thụ, trừ ra chi phí, kiếm được tiền tài, cũng đủ công ty tiền lương cùng tiền thưởng chi tiêu. Sắc mặt của Hàn Lệ Chân có chút mừng rỡ, nói, từ tháng sau bắt đầu, chúng ta công ty liền có thể thực hiện thu chi cân bằng, cả tháng 7 trưởng thành sớm hoa quả đại lượng thành thục sau, liền sẽ tiến vào đại quy mô lợi nhuận hình thức. Nàng tự mình an bài đại quy mô mở rộng trồng trọt cùng nuôi dưỡng tình huống, không có ai còn rõ ràng hơn nàng tình huống cụ thể. Có thể nói, năm nay toàn bộ Trà Thành địa phương khác sản xuất hoa quả cộng lại, cũng không so bằng qua tự gia công ty sản lượng. Dù sao, đại đa số hoa quả trồng trọt đều có 3 đến 5 năm thời kỳ sinh trưởng, không có khả năng năm nay trồng trọt, liền ngay lập tức sẽ có thu hoạch. Không giống như là tự gia công ty, có gần nửa cây ăn quả, đều là cây ghép đến, chỉ cần trên năm nay nửa năm khôi phục sinh cơ, năm đó liền có thu hoạch. Nhất là vào tháng 5, mã lăng qua cùng cái khác phẩm loại dưa hấu, bắt đầu tại bên trong vườn trái cây đại lượng trồng sen, trồng gối vụ về sau, sản lượng tối thiểu cũng có mấy trăm vạn cân. Bây giờ dưa hấu nhưng không rẻ, tiện nghi nhất một loại dưa hấu, cũng có thể bán đến 3 hào tiền một cân. Huống chi, tự gia công ty sẽ không trồng trọt những cái kia phẩm chất không tốt dưa hấu, mỗi cân 5 hào tiền, là tiện nghi nhất. Bởi như vậy, quang là năm nay cả tháng 7 đến tháng 9, mỗi tháng dưa hấu thu nhập, đều phải qua trăm vạn nguyên. Dạng này tính đến, chống chân là hoa quả cùng dưa hấu sản xuất, là đủ chèo chống tự gia công ty khỏe mạnh vận chuyển đi xuống. Huống chi, còn có trong dự tính thu nhập cao nhất hoang dại cây trà sản xuất lá trà. Cũng không biết lão bản là thế nào cấy ghép bồi dục, bây giờ 18 tòa trên đại thanh sơn mặt, cấy ghép mà đến những cái kia hoang dại cây trà. Chẳng những hoàn toàn khôi phục sinh cơ, mọc vô cùng khả quan. Vô luận là cái gì thời hạn hoang dại cây trà, đều đã lớn rồi một vòng, tại cốc vũ thời tiết, cũng chính là 10 ngày qua sau, liền có thể tiến hành một lần đại lượng ngắt lấy. Phỏng đoán cẩn thận, cũng phải có mấy chục vạn cân trà khô lá. Cái này tuyệt không khoa trương. Tổng số qua 10 vạn khóa hoang dại cây trà, liền xem như 10 năm thụ linh trở xuống, một gốc cũng có thể sản xuất mấy cân trà khô lá. Những cái kia 20 năm thụ linh trở lên cây trà già. Một gốc một lần sản xuất trà khô lá, tối thiểu cũng có 10 cân trở lên. Đây là theo như lão bản nói, muốn thu bắt đầu đi hái, mà lại một năm chỉ ngắt lấy trước một lần sách hạ. Đây là vì để những cái kia hoang dại cây trà già, hàng năm đều chiếm được một lần tính toàn diện sinh trưởng, để sau này cây trà càng ngày càng cao lớn, sản xuất lá trà chất lượng càng ngày càng tốt, số lượng càng ngày càng nhiều, hàng năm đều phải gìn giữ không ngừng tăng trưởng tình thế. Từ tính toán như thế đến, năm nay công ty xuất xưởng hoang dại trà khô lá, liền xem như bình quân giá cả năm nguyên tiền một cân, đó cũng là mấy trăm vạn nguyên thu nhập. Huống chi, nhìn bộ dáng ông chủ, tất cả lá trà do công ty tự ra sản xuất từ những cây trà hoang dã kia, căn bản không chỉ bán với giá 5 đồng một cân. Đây là Hàn Lệ Bình, chỉ là tính toán một phần tình hình sản xuất nông nghiệp của căn cứ nông nghiệp. Còn có mấy trăm mẫu ruộng lúa, hơn ngàn mẫu khoai lang, hơn ngàn mẫu bắp ngô, hơn ngàn mẫu khoai tây, hơn ngàn mẫu các loại trái cây rau dưa, thả nuôi rất nhiều loại cá trong hồ nước tự nhiên rộng cả trăm mẫu, mấy trăm mẫu trại chăn nuôi heo đất. Những nông sản và sản phẩm thịt cá này, thêm vào lượng lớn hoa quả và lá trà, lợi nhuận thuần mà căn cứ nông nghiệp tạo ra trong năm nay, tổng cộng phải vượt hơn 10 triệu tệ. Khó trách mấy tháng trước ông chủ từng nói, công ty nông nghiệp nhà mình, trước sau gì cũng sẽ không đứng dưới xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, hoàn toàn có thể sánh vai cùng phát triển. Bất quá, gần một nửa số nông sản mà công ty sản xuất là để tự cung tự cấp. Ông chủ từng nói, sau này nhân viên công ty sẽ ăn các loại lương thực, thịt, rau quả, trái cây. Đều do công ty tự sản xuất. Đây vừa là phúc lợi cho nhân viên, cũng là vì sức khỏe của mọi người. Chỉ có ăn ngon, mọi người mới có thân thể khỏe mạnh, mới có thể không ngừng cống hiến sức mình để công ty lớn mạnh. Quản lý Hà, bắt đầu từ tháng này, chúng ta sẽ chuyển 750 nhân viên từ nông nghiệp căn cứ về. Trong đó, 500 người có biểu hiện tốt ở mảng kiến trúc sẽ do tôi trực tiếp chỉ huy. Vương Cường ngẫm nghĩ rồi nói với Hàn Lệ Chân, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là công ty chính thức đi vào hoạt động. Đã đến lúc phải đốc thúc hoàn thành tòa nhà văn phòng của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành cùng các công trình xây dựng còn lại. Trong vòng 2 tháng, phải hoàn thành toàn bộ các công trình này. Vương Cường vừa tính toán sơ bộ lịch trình sắp tới, nhận thấy mọi thứ khớp hoàn hảo. Chắc chắn rằng, dưới sự chỉ huy trực tiếp của anh, đội xây dựng 500 người sẽ đạt tốc độ thi công khiến người ta phải kinh ngạc. 250 nhân viên còn lại, chủ yếu là nữ giới, cùng với 150 nhân viên chính thức từ nông nghiệp căn cứ, sẽ phụ trách việc hái trà và trồng trọt các loại cây nông nghiệp khác. Phải đảm bảo trong 3 tháng tới, mọi hoạt động trồng trọt và thu hoạch diễn ra suôn sẻ, không được xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Hôm nay, hãy chọn ra 50 nữ nhân viên khéo tay. Vài ngày tới, tôi sẽ đích thân hướng dẫn họ cách sơ chế, xào và đóng gói trà như Hàn Tiến. Anh tiếp tục dặn dò Hàn Lệ Chân, đây là nguồn thu quan trọng nhất của công ty nông nghiệp trong năm nay. Khi nào đến ngày hái trà Cốc Vũ năm nay, cô báo cho tôi biết để tôi đến tận nơi chỉ đạo mọi người. Về khâu đóng gói trà, vài ngày tới, tôi sẽ chế tạo một dây chuyền sản xuất tự động để đóng gói và bảo quản trà. Sau này, sản phẩm chủ lực của công ty nông nghiệp nhà anh sẽ là trà Thanh Thần cao cấp, Vương Cường không thể lơ là việc này. Ít nhất, anh phải đích thân hướng dẫn và kiểm tra thao tác của nhân viên phụ trách xào và đóng gói trà, cho đến khi họ thành thục. Chờ 1-2 năm sau, khi đã có những công nhân lành nghề, anh mới có thể yên tâm giao lại công việc. Anh không muốn lãng phí những lá trà cực phẩm do chính mình làm ra, nếu không thì thật là bực mình đến muốn hộc máu. Có thể nói, sau vài ngày thành thơi, Vương Cường lại sắp bận rộn. Và đây có lẽ là khoảng thời gian bận rộn nhất trong 3 tháng tới của anh. Sau 3 tháng, khi công ty đã đi vào hoạt động ổn định, anh mới có thể thực sự tận hưởng cuộc sống an nhàn, đồng thời nghĩ cách thu thập điểm công đức để sớm ngày giải phong kim thủ trì. Vâng, thưa ông chủ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Hàn Lệ Chân nghe vậy thì giật mình, cô biết những việc này tuy nhỏ nhưng vô cùng quan trọng. Chúng quyết định xem công ty có thể đi vào hoạt động đúng hạn hay không, có thể gây dựng được danh tiếng hay không. Bất kỳ công đoạn nào cũng không được phép xảy ra sai sót. Cô vội vã rời đi, bắt tay vào sắp xếp các công việc theo chỉ thị của ông chủ. Với tác phong làm việc nhanh chóng và quyết đoán của ông chủ, chắc chắn hôm nay phải hoàn thành việc phân công nhân sự, và ngày mai sẽ phải bắt tay ngay vào công việc. Chỉ có một ngày để chuẩn bị mọi thứ, dù là người tài giỏi như Hàn Lệ Chân cũng phải tranh thủ từng phút. Hàn Lệ Chân đi rồi, Vương Cường cũng lên chiếc xe xích lô, rời khỏi nông nghiệp căn cứ. Hôm nay anh phải về nhà, đến xưởng chế tạo một dây chuyền đóng gói trà chuyên dụng, rồi vận chuyển đến nông nghiệp căn cứ này, chọn một gian nhà kho lớn làm xưởng đóng gói, lắp đặt và chạy thử nó. Dây chuyền đóng gói này không phức tạp, nhiều xưởng nhỏ thời thế kỷ 21 đều có. Điểm khác biệt duy nhất là dây chuyền đóng gói do Vương Cường thiết kế sử dụng thân cây khô và màng ni lông mỏng làm nguyên liệu chính để đóng gói kín. Đây nhất định phải là dây chuyền hoàn toàn tự động, nếu phụ thuộc vào nhân công thì sẽ quá chậm. Trong khoảng thời gian này, để thu thập một lượng lớn sắt vụn, cao su và các nguyên liệu khác, hai trạm thu mua phế liệu ở huyện gần như bị Vương Cường dốc sạch. Việc thu mua đã kéo dài nửa tháng, mỗi ngày ít nhất 3 chuyến, khiến cho 7-8 nhà kho trống trên hậu sơn nhà anh đều chất đầy các loại kim loại và cao su. Việc thu mua này sẽ tiếp tục đến đầu tháng 6. Sau đó, vào đầu tháng 6, anh sẽ phải vùi đầu vào việc chế tạo 3 dây chuyền sản xuất xe. Sau khi chế tạo xong, anh sẽ bí mật vận chuyển chúng đến bên cạnh đại sảnh vào ban đêm, sáng sớm hôm sau sẽ thông báo cho nhân viên công ty cùng nhau dùng xe kéo lớn vận chuyển chúng đến xưởng sản xuất ô tô Trà Thành để lắp đặt và chạy thử. Tất nhiên, việc chế tạo xe hơi không chỉ dựa vào một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh là có thể làm ra được. Xung quanh dây chuyền sản xuất ô tô cần có hàng chục nhà kho cực lớn, và vào tháng 5, cần phải xây dựng thêm một vài lò phản ứng kim loại hợp kim cỡ lớn, nhà máy chế biến dây điện, pin, động cơ và các nhà máy cung cấp linh kiện đồng bộ khác. Các linh kiện hiệu suất cao mới là một trong những yếu tố cốt lõi của xưởng sản xuất ô tô Trà Thành. Chỉ khi tự sản xuất được các loại kim loại hợp kim, dây điện, thậm chí cả lốp xe đạt tiêu chuẩn, hình thành một chuỗi sản xuất xe khép kín, nhà máy mới có thể yên tâm sản xuất ra những chiếc xe chất lượng hàng đầu. Nếu không, dù có dây chuyền sản xuất xe tân tiến, cũng chỉ là không một đố gột nên hồ, không thể sản xuất ra những chiếc xe chất lượng cao. Hơn nữa, rất dễ bị các nhà cung cấp linh kiện nắm thóp, khiến cho mình bị kiểm soát. Một khi nguồn cung linh kiện bị cắt đứt, chỉ còn cách đóng cửa nhà máy. Vương Cường đã lên kế hoạch xây dựng một vòng nhà máy cực lớn, bao gồm các xưởng gia công nguyên liệu thô, các lò phản ứng và dây chuyền sản xuất tương ứng. Tổng cộng có hơn 10 dây chuyền sản xuất, không chỉ đơn giản là 3 dây chuyền sản xuất xe. Mọi linh kiện của một chiếc xe đều phải tự sản xuất, không đặt hàng bất kỳ thành phẩm nào từ bên ngoài, chỉ mua các loại kim loại và các nguyên liệu khác. Để đơn giản hóa, các thông số kỹ thuật của linh kiện phải được thống nhất và thông dụng. Nếu không, dù có thêm 10 dây chuyền sản xuất linh kiện, cũng không thể thu thập đủ số lượng linh kiện cần thiết cho một chiếc xe. Vì vậy, Vương Cường đã cố gắng thống nhất các thông số kỹ thuật của từng loại linh kiện khi thiết kế xe. Ví dụ, ốc vít về cơ bản đều phải thông dụng, với số lượng chủng loại rất ít. Linh kiện thông dụng mới là triết lý cốt lõi trong thiết kế xe của Vương Cường. Tóm lại, anh sẽ tìm mọi cách để thực hiện sản xuất xe khép kín. Nếu không thể làm được điều đó, Vương Cường thà không mở xưởng sản xuất ô tô quy mô lớn này. Bởi vì nếu không thể sản xuất khép kín, xưởng sản xuất ô tô sẽ bị nhiều bên kiềm chế, thậm chí không thể thoát khỏi số phận bị các tập đoàn tài chính lớn kiểm soát. Bọn chúng có thể kiểm soát nguồn cung linh kiện, từ đó ép buộc thành phố phải đầu tư vốn, sau đó dần dần thôn tính. Kết quả là, sau vô số vòng pha loãng cổ phần, mọi nỗ lực của mình đều trở thành trò hề, nhà mình chẳng qua chỉ là đang làm thuê cho những đại tư bản mà thôi. Đã có kim thủ chỉ từ thuở khai thiên lập địa, còn phải đi làm thuê cho người khác sao? Vương Cường không phải kẻ ngốc hay người não tàn, căn bản sẽ không làm những chuyện như vậy. Anh đã quyết tâm chấn hưng nền công nghiệp dân tộc, nên phải cân nhắc kỹ lưỡng mọi mặt. 100% cổ phần nhất định phải nằm trong tay anh, không chia sẻ dù chỉ một cổ. Có bàn tay vàng, có thể giở trò, anh chẳng hề sợ lũ tư bản kia. Anh hạ quyết tâm, người của bọn chúng đừng hòng bước chân vào Trà Thành nửa bước. Tuy nhiên, đó là khi bất đắc dĩ. Thông thường, nếu anh chỉ muốn làm một con rồng sản xuất, không để bất kỳ ai có cơ hội chui vào, chỉ cần mọi người tuân theo quy củ thì sẽ không có tình huống đó xảy ra. Dù là tư bản nào, tất cả đều phải tuân theo những quy tắc ngầm. Bằng không, thế giới đã sớm loạn xạ, cùng nhau trở về xã hội nguyên thủy rồi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Anh ơi, nhà mình giờ vừa đẹp vừa thích nữa. Mấy chị em hôm nay chơi cả ngày ở Đại Hoa Viên với khu chăn thả rộng lớn, còn tổ chức cả một cuộc đua ngựa thực thụ đó. Đúng đó anh, may mà anh không tham gia, chứ bọn em tranh nhau kịch liệt lắm, suýt soát không phân được thắng bại. Nếu mà anh Cường cưỡi gió táp thi đấu thì ai mà vô địch nổi chứ? Vừa về đến nhà, Vương Cường đã thấy mấy cô nhóc cưỡi ngựa lao vun vút tới, hào hứng kể lể với anh. Mấy cô nhóc này dạo gần đây mê mẩn Đại Hoa Viên với khu chăn thả rộng lớn, chơi mãi không chán. Cũng chẳng trách các cô bé được, tại Vương Cường tạo ra Đại Hoa Viên đẹp quá, khiến ai cũng lưu luyến, chìm đắm trong vẻ đẹp vô song ấy. Cũng may hai ngày nay, mấy cô nhóc cuối cùng cũng nhớ ra việc chính, chiều nào cũng ra khu nông nghiệp của nhà phụ giúp. Khu nông nghiệp lớn như vậy, không thể nào không có chỗ cần xây dựng hay dọn dẹp. Các cô nhóc lái máy xúc, đi loanh quanh khắp khu, thấy chỗ nào chúng không vừa mắt là lấp ngay, chỗ nào cao thì san bằng, bùn đất thì đắp vào chỗ cỏ dại mọc tùm, khai khẩn ra. Chỗ nào các cô làm xong thì nhân viên công ty tới trồng cây nông nghiệp. Giờ đang là mùa xuân, trồng cây gì cũng sẽ khỏe mạnh, có thu hoạch. Mấy đứa lại đi chơi đi. Vương Cường biết ý của mấy cô nhóc, chỉ là muốn anh tham gia đua ngựa cùng, trải nghiệm cảm giác lao vun vút trong khu chăn thả. Hơn nữa, năm con ngựa đột biến kia, mỗi mình gió tắc chưa được tham gia, chắc cũng hơi hụt hẫng. Từ hôm nay trở đi, 3 tháng tới anh bận lắm, không có thời gian chơi đâu. Anh lắc đầu, các em giúp anh chơi với gió táp là được rồi, hôm nay anh phải chế tạo dây chuyền sản xuất đóng gói lá trà, mấy hôm nữa công ty cần gấp. Tách khỏi mấy cô nhóc, anh đến ngay xưởng dưới chân núi lớn, chuẩn bị làm việc. Vương Cường được thừa hưởng tri thức cơ khí cao cấp nhất từ cổ chí kim, chế tạo dây chuyền đóng gói này quá dễ. Anh làm xong bản thiết kế, tìm đủ vật liệu, khởi động cỗ máy siêu cấp của mình và bắt đầu chế tạo. Anh ơi, chỗ này đào xong móng rồi. Ừ, đào móng kiểu kit CH, bọn em giờ là cao thủ chuyên nghiệp rồi, dễ ợt. Uyển Linh lái máy xúc đến trước mặt Vương Cường, thò đầu ra từ cửa sổ xe, đắc ý nói với anh. Uyển Ngọc ngồi cạnh ghế tài xế, liên thanh phụ họa. Vì lá trà còn vài ngày nữa mới hái, nên hôm qua, Vương Cường mang theo một ít nhân viên, chuyển dây chuyển đóng gói lá trà đến kho hàng lớn trong khu nông nghiệp, lắp đặt và điều chỉnh xong xuôi, rồi về lại đại công xưởng này, tự mình dẫn đội xây dựng. Đợi đến khi bắt đầu hái lá trà thì qua đích thân chỉ đạo cũng không muộn. Sáng sớm nay, khi văn phòng của xưởng chế tạo ô tô ở Trà Thành bắt đầu làm việc, Vương Cường cùng hơn 10 kỹ thuật viên phác thảo xong bản vẽ, liền giao cho hai cô em song sinh phụ trách đào móng. Các cô nhóc lái máy xúc, hào hứng bắt tay vào việc. Đến khi Vương Cường phác thảo xong Đại Hoa Viên và một quảng trường lớn gần đó thì đã 5 giờ chiều. Quay lại thì thấy hai cô nhóc làm nhanh kinh khủng, đã đào xong toàn bộ móng của tòa cao ốc rộng 3 mẫu này. Ba anh em ăn trưa ở nhà ăn gần đó. Từ khi nhân viên quản lý công ty chính thức được xác định, công ty vận hành ngày càng quy củ. Hàn Lệ Bình dựa theo chế độ điều lệ mà Vương Cường đã đặt ra, hoàn thiện thêm một vòng, lỗ hổng quản lý gần như biến mất. Ngay cả nhà ăn công ty cũng trở nên hết sức quy củ. Vẫn giữ nguyên lương cơ bản, làm nhiều hưởng nhiều, giám sát toàn diện, thưởng phạt nghiêm minh. Về chi tiết, Hàn Lệ Bình đưa ra tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt, phái người kiểm tra không định kỳ, dẹp tan ý định đục nước béo cò của một số người. Không chỉ nhà ăn mà tất cả các bộ phận của công ty đều như vậy, thực hiện chế độ giám sát nghiêm ngặt. Là tuần đảm nhiệm tổ trưởng đốc sát. Hiện tại chỉ có cậu ta mới đè ép được tất cả mọi người trong công ty, trừ Vương Cường. Dù sao ai cũng biết cậu ta là bạn tốt kiêm bạn học duy nhất của ông chủ, như thế là đủ tư cách rồi. Hơn nữa, là tuần trưởng thành rất nhanh, thông minh hiếu học, tâm trí đã hoàn toàn chín chắn. Ý kiến cậu ta đưa ra, ngay cả Hàn Lệ Bình cũng khen không ngớt lời. Không có quy củ thì không thành khuôn phép. Hàn Lệ Bình từng nói với Vương Cường mấy ngày trước, người ta sẽ thay đổi theo hoàn cảnh, Ai cũng có lúc phạm sai lầm, chỉ có thực hiện chế độ đốc trang nghiêm ngặt mới có thể giảm thiểu tối đa tỷ lệ nhân viên công ty phạm sai lầm, không cho ai đi sai đường. Phải nói là Vương Cường đã tìm được hai vị tổng giám đốc quá hợp cách, giúp anh quản lý công ty, khiến anh được rảnh tay hơn nhiều. Anh ơi, còn nửa tiếng nữa là tan làm, hôm nay không đổ bê tông móng nữa hả anh? Uyển Linh nhảy xuống máy xúc, lon ton chạy đến trước mặt anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Không đâu, hôm nay còn ít thời gian quá, không kịp. Vương Cường xoa đầu em gái, giải thích, anh đã thông báo rồi, 8 giờ sáng mai sẽ bắt đầu xây dựng tòa cao ốc văn phòng xưởng ô tô. Xây mỗi tầng khoảng một tuần, tòa nhà 9 tầng này, bên mình phụ trách thi công 300 người, có gần 2 tháng là đủ rồi. Đội kiến trúc này có tổng cộng 500 người, chia làm 2 chi. Một chi 300 người phụ trách xây tòa nhà văn phòng này, chi còn lại 200 người phụ trách các công trình khác. Như hai quảng trường lớn và một sảnh triển lãm bán hàng, một bãi đỗ xe lớn và một vườn hoa lớn. Các công trình còn lại thì từ đầu tháng 6, ba đội công trình từng xây xong ký túc xá cho công ty ở huyện sẽ phụ trách xây dựng. Vương Cường tính toán kỹ rồi, đến cuối tháng 6, ba công trình lớn của công ty về cơ bản sẽ hoàn tất. Những công trình còn lại sẽ không ảnh hưởng đến việc xưởng ô tô khởi công vận hành. Ví dụ như cổng chính của công ty, đối diện đường lớn và quảng trường lớn trăm mẫu bao quanh 180 độ, cùng với 160 tòa nhà 3 tầng bên ngoài. Giờ đang xây dựng, gặp trời mưa cũng không cần vội, hoàn thành xong có thể trang trí bên trong, sẽ không trễ hạn. Hơn nữa, theo ký ức đời sau của anh, mấy năm tới Trà Thành mưa thuận gió hòa. À, Uyển Linh, cô bé con gật gù cái đầu nhỏ, nói, còn nửa tiếng nữa mới tan tầm, em đi giúp các chị, san bằng khu vực đại hoa viên gần đây trước đã. Uyển Quân và Trần Lâm đang đứng cạnh giám đốc Hàn Lệ Bình, lắng nghe chị ấy giảng giải bản vẽ quy hoạch thiết kế đại hoa viên cho mọi người. Ngày mai, mấy công trường xây dựng ở đây sẽ đồng loạt khởi công. Phải nói, Hàn Lệ Bình có kiến thức chuyên môn toàn diện, nên việc giảng giải bản vẽ của chị ấy dễ hiểu hơn nhiều so với Vương Cường. Hơn nửa tháng qua, bốn cô bé theo chị em Hàn Lệ Bình học được rất nhiều điều. Những kiến thức này không thể học được trên sách vở. Dù sao, việc sắp xếp công việc hiệu quả cao thoạt nhìn đơn giản, nhưng khi thực chiến, người ta sẽ lúng túng ngay. Điều này cũng giống như chơi bóng rổ, nhìn bên ngoài thì thấy dễ, nhưng khi vào sân thử sức, chỉ vài phút đã bị đánh cho tơi tả. Khác nghề như cách núi, nếu không tự mình tìm hiểu, người ta sẽ không biết mình kém cỏi đến mức nào ở một số khía cạnh. Tỷ à, hôm nay toàn bộ nhân viên nữ của công ty đều phải đến nông nghiệp căn cứ hái lá trà, người bên phòng tài vụ chúng ta cũng không ngoại lệ. Em còn chưa từng đến khu căn cứ của công ty bao giờ, hôm nay tiện thể đi xem một chút. Nghe nói 18 ngọn đại thanh sơn ở đó gần như đều trồng đầy cây trà dại, nghĩ thôi đã thấy mê mẩn rồi. Sáng sớm hôm ấy, Đường Bích Vân đã rời giường, thấy tỷ tỷ thức rồi, bèn kể chuyện hôm nay. Giờ Nhiêu Mẫn, nhân viên quản lý của công ty, có vẻ rất hợp ý tỷ tỷ Đường Bích Chân, hai người đang lặng lẽ yêu đương, cứ tưởng mình không biết chứ. Hắc hắc, xem ra Nhiêu Mẫn kia khá trung hậu thành thật, chưa thấy thói hư tật xấu gì. Nhưng mà, phải quan sát thêm một thời gian nữa mới được, để tỷ tỷ sau này khỏi thiệt thòi. Nhiêu Mẫn hiện là một trong số ít nhân viên quản lý được ông chủ tin nhiệm nhất, trừ La Tuân và Ngô Hỷ Lâm ra. Chỉ cần anh ta chịu cố gắng, chịu học hỏi, biết đâu tương lai sẽ trở thành một trong những nhân vật thuộc tầng lớp quyết sách của công ty. Đường Bích Vân gần đây phát hiện tỷ tỷ và Nhiêu Mẫn đang yêu nhau, thông qua vài mối quan hệ, tìm hiểu chút ít về hoàn cảnh gia đình anh ta. Anh ta có hai em gái là Tha Lệ và Tha Quyên, đều đang học cấp 3. Cha anh ta là công chức trong bộ vũ trang của huyện, một chức quan nhàn tản, vài năm nữa là về hưu. Mẹ anh ta là người thôn lĩnh Tây gần đó, gia cảnh cũng tạm tạm. Đừng nói Đường Bích Vân thực dụng, chỉ là nàng nghĩ đến thực tế. Nếu một người mà gia cảnh không tốt, sao tỷ tỷ có thể an tâm làm việc được? Công việc tốt như vậy, lỡ sau này vướng phải các loại chuyện, thì con đường phía trước đáng lo lắm. Trước mắt thấy, người của Nhiêu Mẫn không tệ, gia cảnh cũng ổn, còn tình hình cụ thể thì phải quan sát thêm. Huống chi, tỷ tỷ và anh ta chỉ mới đang trong giai đoạn tìm hiểu, còn lâu mới đến chuyện cưới gả. Với lại, tính tỷ tỷ bảo thủ, trước khi thành hôn chắc chắn sẽ không dễ dãi đâu. Đúng vậy, nghe muội muội nhắc đến công việc hôm nay, Đường Bích Chân vừa rửa mặt xong, tiếp lời, người bên phòng tài vụ chúng ta sau này cũng phải xuống tận nơi để kiểm kê, tính tiền khi bán các sản phẩm nông nghiệp, hôm nay đi xem trước cũng tốt. Ông chủ rất có tâm huyết với việc trồng trà, trà thanh thần mà ông ấy cấp cho nhân viên công ty uống ngon thế nào ai cũng biết. Không cần nghĩ nhiều, sau này 18 ngọn đại thanh sơn kia sản xuất lá trà, sẽ là một trong những trụ cột của công ty nông nghiệp, doanh thu hàng năm chắc chắn không ít. Mẹ làm xong điểm tâm rồi, chúng ta ăn nhanh rồi lên công ty thôi. Cô không nói thêm với muội muội nữa, dục, hôm nay phải đến nông nghiệp căn cứ bên Giang Bối thôn, phải đến sớm nửa tiếng mới được. Nếu không đến muộn một lần là tháng này chúng ta không có phần xét thưởng đâu. Từ khi Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty, các quy định càng thêm nghiêm ngặt, hai người họ dù là nhân viên quản lý cũng không dám làm trái. Hiện tại đã 6 giờ rưỡi, hai người không dám chậm trễ, ăn xong điểm tâm rồi bắt đầu xuất phát từ Tây Hà thôn. Hai tỷ muội họ, giống như hai tỷ muội Hàn Lệ Chân, Hàn Lệ Bình, trước Tết đã cùng nhau góp tiền mua một chiếc xe đạp, chuyên dùng để đi làm. Đường Bích Chân lái xe đạp giỏi hơn muội muội nên phần lớn là cô chờ muội muội đi làm. Tỷ này, tháng 7 năm nay mình sẽ được ở ký túc xá công ty rồi, sau này không phải ngày nào cũng đi lại xa xôi thế này nữa, thoải mái hơn nhiều. Đường Bích Vân ngồi sau xe, nhìn tỷ tỷ đạp xe nhanh thoăn thoắt, lại nói, nghe nói hai vị giám đốc đã đưa ra các quy định tương ứng rồi. Nhân viên chưa lập gia đình thì ba người ở một phòng, mỗi phòng đều có 3 phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh, tổng cộng 120m². Còn nhân viên đã kết hôn thì mỗi người được ở một căn riêng, cũng không mất tiền thuê nhà hay điện nước. Đến cả đồ gia dụng công ty cũng lo hết, chỉ việc xách giỏ vào ở thôi. Lúc rảnh rỗi ở công ty, nàng đã đi xem qua hơn chục tòa nhà ký túc xá đã xây xong, so với ở nhà thì tốt hơn nhiều. Mỗi phòng đều sạch sẽ gọn gàng, trông rất rộng rãi, thiết kế hợp lý tân thời, khiến ai nhìn cũng muốn vào ở ngay. Đến lúc đó ăn ở đều tại công ty, tan làm cũng tiện hơn nhiều. Với lại, công ty đang quy mô xây dựng khu vui chơi giải trí, sân vận động, vườn hoa, quảng trường lớn, thư viện. Đều có, lại còn rất đẹp mắt và hoành tráng nữa. Với những tiện nghi như vậy, các đơn vị khác trong huyện làm gì có được. Thấy những cơ sở hạ tầng đang được xây dựng quy mô lớn, nhân viên công ty như phát cuồng, hăng hái làm việc hơn hẳn. Quả thật, người thời này khó mà cưỡng lại những cám dỗ tốt đẹp như vậy, ai cũng mong công trình sớm hoàn thành, công ty đi vào hoạt động để được dọn vào ở. Nhất là những nhân viên đã kết hôn thì càng háo hức. Cả nhà được ở trong khu ký túc xá tốt như vậy, xung quanh có đủ chỗ vui chơi giải trí, quá là tiện nghi thoải mái. Tương lai mấy ngàn người thành hàng xóm của nhau thì còn gì bằng. Không mất tiền thuê nhà thì thôi, đến cả tiền điện nước cũng không phải trả, nghĩ thôi đã thấy sướng. Chắc chắn đến lúc đó, xưởng chế tạo ô tô Trà Thành sẽ là đơn vị, châu, nhất Trà Thành, không có đơn vị nào sánh bằng. Hai công ty của ông chủ thực ra là một, không phân biệt rạch ròi. Ngoài việc chia thành hai công ty về mặt nghiệp vụ thì trên thực tế, đến cả lương cũng do một phòng tài vụ chi trả, căn bản không có chuyện hai công ty hoạt động độc lập. Vừa nói chuyện, Đường Bích Chân vừa đạp xe nhanh thoăn thoắt, khoảng 10 phút sau đã đến trước cổng lớn của công trường xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Ở đây đã tụ tập hơn 100 nhân viên nữ, dù chưa đến đủ nhưng cũng gần một nửa rồi. Hai chị em Đường Bích Chân coi như đến không sớm không muộn, đứng vào hàng ngũ. Đường khoa trưởng, chào buổi sáng. Hai vị Đường khoa trưởng, các cô đến sớm thế. Đúng vậy, chúng tôi cũng vừa mới đến công ty thôi. Tôi vừa thấy hai vị giám đốc vào rồi, chắc lát nữa mọi người sẽ xuất phát. Nghe nói hôm nay ông chủ không đến công trường này mà đến thẳng nông nghiệp căn cứ. Những nhân viên nữ xôn xao bàn tán không ngớt, trong lời nói ẩn chứa không ít thông tin, khiến ai cũng có chút mong chờ. Lại mười mấy phút trôi qua, nhân viên nữ của công ty trừ những người ở nông nghiệp căn cứ thì đã đến đủ. Lúc này, nhân viên nam của công ty cũng lục tục đến làm. Tuy nhiên, họ sẽ không tham gia hái lá trà mà ở lại hai công trường lớn trong thành phố để tiếp tục các công việc xây dựng. Công ty hiện có hơn 300 nhân viên nữ, số lượng đó là đủ cho việc hái lá trà rồi. Một lát sau, hai vị giám đốc Hàn Lệ Bình và Hàn Lệ Chân từ trong công trường lớn dắt xe đạp đi ra cổng chính. Hàn Lệ Chân cũng không dài dòng, lập tức hạ lệnh mọi người xếp hàng xuất phát. Chẳng mấy chốc, hơn 200 nữ nhân viên đã xếp thành đội ngũ chỉnh tề, dọc theo đường đại mã lộ trong thành, hướng về phía đông, đi nhanh về phía cầu Trà Giang Đại Kiều. Đoàn quân Lương Tử Quân hùng hậu thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường, khiến họ lập tức xôn xao bàn tán. Dưới ánh mắt của người dân ven đường, đội ngũ nhanh chóng vượt qua cầu Trà Giang Đại Kiều, rẽ vào đại lộ trung tâm thôn Giang Bối. Mọi người không nghỉ ngơi một lát nào, mà đi thẳng về phía căn cứ công tư nông nghiệp ở hướng Sư Tử Sơn. Anh hai ơi, chúng ta cùng mọi người đi hái trà đi. Đúng đó, ở trên đại thanh sơn này, hơn nửa số cây trà chỉ cao hơn 2 thước, đứng tại chỗ là có thể hái được rồi. Còn những cây trà cao lớn hơn một chút, được trồng chuyên biệt trên ngọn đại thanh sơn cao nhất kia, chị A Chân đã phân công một đội 100 người đến hái riêng. Vậy chúng ta chỉ đi hái những cây trà thấp thấp thôi. Vương Cường sáng sớm nay, lúc 7 giờ 30, đã dẫn các em gái đến nông trại. Hôm nay, anh không trực tiếp hái lá trà, mà phụ trách dẫn dắt một đội nhân viên nữ khéo tay, tiến hành xử lý và sao trà. Đến 8 giờ, đội hái trà tập trung đầy đủ, dưới sự dẫn dắt của tổ trưởng, mọi người mang theo đồ dùng hái trà, xếp hàng tiến về từng ngọn đại thanh sơn theo kế hoạch. Các em gái của anh cũng đều đeo sọt sau lưng, đi theo chị em Đường Bích Chân, Đường Bích Vân, đến một ngọn đại thanh sơn gần đó. 18 ngọn đại thanh sơn ở đây đều đã được đánh số thứ tự. Tại lối vào các con đường núi ở bốn phía mỗi ngọn đều có biển số từ 1 đến 18. Khi cấy ghép cây trà hoang dã năm nay, Vương Cường đã đích thân phân loại, những cây trên 30 năm tuổi linh đều được cấy ghép ở ngọn đại thanh sơn cao lớn nhất, xa nhất. Cây trà càng ít năm tuổi thì được trồng ở đại thanh sơn càng gần văn phòng của nông trại. Không chỉ lúc trồng trọt phân chia khu vực nghiêm ngặt, mà khi hái, mọi chuyện cũng tương tự. Lá trà từ mỗi ngọn đại thanh sơn sẽ được cất giữ ở các địa điểm khác nhau trong kho lớn, có đánh dấu rõ ràng. Khi sao trà cũng vậy, trước kho lớn có một khoảng sân nhỏ, nơi đó đã xây dựng mấy gian trà phường chuyên dụng, bếp củi và những chiếc nồi lớn xếp thành hàng. Lá trà từ mỗi ngọn đại thanh sơn sẽ được sao riêng, sau đó đưa đến kho lớn có lắp đặt dây chuyền đóng gói lá trà, để đóng gói, đăng ký rồi nhập kho. Trước tiên, Vương Cường giải thích kỹ quy trình gia công và sao trà cho 50 nhân viên nữ được chọn. Khi những mẻ lá trà non nhất đầu tiên được đưa đến, anh bắt đầu làm mẫu. Sau khi làm mẫu vài lần, anh để mọi người bắt đầu thao tác thực tế, còn anh thì đứng bên cạnh quan sát, chỉ đạo và hướng dẫn. Những nhân viên nữ này vốn đã được chọn lựa kỹ càng vì sự khéo tay, nên chỉ sau một tiếng, ai nấy đều cơ bản học được cách xử lý và sao trà. Dù sao, Vương Cường sở hữu kỹ năng trà đạo tinh thông cấp cao, đã là đại sư trà đạo hàng đầu thế giới, sao trà, thưởng trà, giám trà. Mọi thứ đều tinh thông. Với kiến thức phong phú và năng lực thực tiễn tuyệt vời, việc hướng dẫn những nhân viên nữ khéo tay này không thành vấn đề. Hễ có ai thao tác sai, anh sẽ lập tức nhắc nhở, chỉ điểm để họ sửa ngay. Trong lúc luyện tập, các nhân viên nữ đều sử dụng lá trà non nhất, mỗi lần dùng một lượng nhỏ để học và luyện. Không phải là không có máy móc gia công lá trà, nhưng vấn đề là, máy móc không thể làm ra trà ngon thực sự. Trà ngon thật sự nhất định phải được sao bằng tay, bởi những nghệ nhân khéo léo. Vương Cường đương nhiên sẽ không dùng máy móc để xử lý và sao trà. Lá trà từ tất cả trà sơn nhà anh đều là cực phẩm lá trà khó gặp, đương nhiên phải đảm bảo chất lượng, tiến hành gia công bằng tay mới được. Công đoạn đóng gói lá trà có thể dùng cơ giới hóa, nhưng xử lý và sao trà thì nhất định phải thủ công. Đây là lý do Vương Cường nỗ lực bồi dưỡng mấy chục công nhân sao trà. Để nắm vững kỹ năng sao trà, bạn không chỉ cần khéo tay, có năng lực học tập tốt mà quan trọng nhất là phải luyện tập nhiều, quen tay. Anh hiện tại chọn 50 công nhân sao trà, nhưng sẽ chỉ giữ lại 30, 20 người còn lại sẽ bị loại. Đây mới thực sự là công việc đòi hỏi kỹ thuật, nếu bạn làm không tốt, cùng một loại lá trà, sau khi gia công thành phẩm chất sẽ khác biệt rất lớn, không thể tùy tiện qua loa. Sau một tiếng luyện tập, những nhân viên này đã bộc lộ rõ năng lực. 20 người có biểu hiện kém hơn lập tức bị loại và gia nhập đội hái trà. Những nhân viên sơ tuyển còn lại bắt đầu tăng lượng lá trà xử lý, sau mỗi lần, đương nhiên ban đầu vẫn là dùng loại lá trà non nhất. Sau khi xử lý sao xong những mẻ lá trà non nhất này, có lẽ họ đã là một sư phụ sao trà đạt tiêu chuẩn. Không gì khác, có sư phụ cấp đại sư trực tiếp chỉ đạo, có lượng lớn lá trà để luyện tập, rất dễ dàng trở thành thợ lành nghề, sau đó thăng cấp thành sư phụ sao trà. Một giờ nữa trôi qua, thấy 30 nhân viên còn lại đều đã trở thành thợ lành nghề, các công đoạn gia công lá trà đều hoàn thành tốt, Vương Cường mới yên tâm để họ gia công và sao trà số lượng lớn. Anh đi đến một trà phường chuyên dụng lớn nhất, bắt đầu gia công và sao những lá trà trên 30 năm tuổi linh. Những lá trà quý giá này, ít nhất trong năm nay, anh muốn tự tay gia công sao, tránh bị người khác làm hỏng. Đợi khi chọn được 30 nhân viên nữ ở đây, trở thành sư phụ sao trà thực sự, anh mới giao cho họ tiếp quản, phụ trách gia công xử lý và sao trà. Từ khi lá trà được hái xuống đến khi gia công xong, có không ít công đoạn. Vương Cường phụ trách xử lý và sao tất cả lá trà già của cây trà hoang dã trên 30 năm tuổi, dù kỹ thuật của anh có giỏi, thể chất có mạnh đến đâu, thời gian bỏ ra cũng rất nhiều, không phải 1-2 ngày là xong. Hơn nữa, lá trà trên trà sơn cũng không phải 1-2 ngày là hái xong. Tốc độ gia công lá trà của Vương Cường và những công nhân sao trà mới vào nghề cũng chỉ vừa đủ để đuổi kịp tốc độ hái của mọi người. Toàn bộ quá trình hái, gia công và đóng gói lá trà kéo dài đến 7 ngày mới kết thúc. Thành quả cuối cùng là những hộp gỗ tinh mỹ chứa đầy thanh thần trà các phẩm cấp, chất đầy mấy kho hàng lớn. Từ khi Trà Thành và Nguyệt Thành khai trương cửa hàng lớn vào tháng 7 năm nay, sẽ mang đến cho công ty một khoản thu nhập khổng lồ và sẽ liên tục không ngừng. Lúc đó, tâm huyết của Vương Cường cuối cùng bắt đầu nhận được đền đáp xứng đáng. Sau đó, anh sẽ có đủ tài chính để mở rộng cơ quan công ty và cửa hàng lớn của mình đến hàng chục thành phố lớn trong nước. Vương Cường mở rộng công ty, sẽ không thuê cửa hàng ở các nơi, tránh bị người khác quản chế. Anh sẽ mở rộng công ty đến nơi nào có thể mua được đất để xây dựng cơ quan cao ốc và cửa hàng lớn. Sau này có thể đặt chân vào bao nhiêu thành phố lớn, anh không hề để ý, nhiều một chút thì tốt hơn, ít một chút cũng không sao. Dù sao, anh nhất định phải mua đất xây dựng tòa nhà thật lớn ở các thành phố lớn, mới tiến hành mở rộng. Cách làm thuê cửa hàng khắp nơi, mở rộng một cách mù quáng không nằm trong kế hoạch của Vương Cường. Trước khi vững bước tiến lên, đó mới là điều anh muốn cân nhắc. Đúng vậy, số gỗ thô này đủ dùng cho 10 năm tới. Sau khi thu hoạch và đóng gói toàn bộ số trà, Vương Cường đi đến khu nhà kho lớn gần đó, nơi chứa đầy gỗ thô đã qua kiểm định. Nhìn số lượng lớn gỗ đã được phơi khô, anh hài lòng gật đầu. Trước đây, khi tiến hành việc di rời cây trà hoang dã quy mô lớn, toàn bộ số cổ thụ trăm năm tuổi trong 18 ngọn đại thanh sơn mà gia đình anh nhận thầu đều được cấy ghép lên hậu sơn. Số cây còn lại được chặt hạ một cách có trật tự, nhường chỗ cho việc trồng trà. Những loại cây tạp nham, không theo trật tự bị đốn hạ, gia công thành gỗ thô, đặt trong mười mấy nhà kho lớn để phơi khô. Lượng gỗ này dùng để xây dựng công trình, chế tạo đồ dùng bằng gỗ cho công ty, cũng như làm hộp đựng trà thành phẩm. Dây chuyền sản xuất hộp đựng trà của Vương Cường có công đoạn gia công hộp gỗ hoàn toàn tự động. Một khúc gỗ thô đưa vào đầu dây chuyền sản xuất, nhanh chóng biến thành những chiếc hộp gỗ. Trên bề mặt những hộp gỗ này còn in chữ giới thiệu công ty và nhãn hiệu Thanh Thần trà, cùng với các thông tin rõ ràng về loại trà, trọng lượng tinh, nguồn gốc xuất xứ. Trà lá bên trong hộp gỗ được đóng gói kín bằng màng ni lông mỏng trên dây chuyền sản xuất tự động. Mỗi hộp có kích cỡ khác nhau, nhưng trọng lượng trà lá bên trong đều giống nhau. Có loại 1 cân, 3 cân, 5 cân, khi bán chỉ cần bày lên kệ tương ứng, ghi rõ giá tiền là xong. Khách hàng không cần cân đo lại, cũng không cần đóng gói thêm, mua một hộp là trả đúng giá niêm yết. Nhờ việc thanh lý 18 ngọn đại thanh sơn, công ty có được một lượng lớn gỗ thô, đủ dùng trong 10 năm tới. Sau 10 năm, số cây trồng trọt có trật tự sau khi khai thác sẽ trưởng thành, cung cấp đủ nguyên liệu gỗ cho công ty. Cứ thế tuần hoàn, sau này công ty không cần phải mua gỗ bên ngoài. Vương Cường ra lệnh cho nhân viên chặt cây rằng, cứ đốn hạ một cây đại thụ, phải trồng lại hai cây giống chất lượng tốt. Anh phải đảm bảo những ngọn đại thanh sơn mà mình nhận thầu luôn xanh tươi. Anh hai, tòa nhà văn phòng kiêm xưởng sản xuất ô tô của chúng ta có thể thiết kế như vậy sao? Há há, cái này, chuyện này có kỳ quái quá không? Anh Cường, cái, kiểu kiến trúc này cũng có thể xây được hả? Khác với trước đây, lần này Vương Cường chủ trì xây dựng tòa nhà văn phòng kiêm xưởng sản xuất ô tô Trà Thành với bản vẽ được bảo mật. Mỗi công đoạn đổ bê tông và dựng khung thép đều do anh đích thân chỉ huy. Đây là công trình anh dồn nhiều tâm huyết nhất, thậm chí còn hơn cả trụ sở công ty. Bản vẽ của tòa nhà văn phòng này đã được anh dành ra 7 đêm để hoàn thiện. Hôm nay, khi anh đang kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông và dựng khung thép cho tầng 1 thì các cô em gái tò mò lật xem bản vẽ quy hoạch đặt bên cạnh. Kiến trúc kỳ lạ đến mức lật đổ nhận thức của các cô, khiến ai nấy đều kinh ngạc thốt lên. Phải biết rằng, các cô đã từng chứng kiến Vương Cường thiết kế và xây dựng rất nhiều công trình, vậy mà vẫn bị chấn kinh đến như vậy, đủ thấy tòa nhà văn phòng này khác thường đến mức nào. Mấy cô em gái dám chắc rằng từ xưa đến nay chưa từng có kiểu kiến trúc nào kỳ lạ đến thế, vượt ra khỏi mọi nhận thức thông thường. Tuy nhiên, ý tưởng bay bổng của anh hai vốn đã không giống người thường. Nếu không, làm sao anh có thể làm được nhiều việc lớn nhỏ đến vậy chỉ trong 1 năm rưỡi từ khi chia ruộng đến hộ? Gan lớn bao nhiêu, làm lớn bấy nhiêu. Vương Cường thản nhiên nói, mấy đứa đừng để những thứ bề ngoài trên thế giới này hạn chế suy nghĩ của mình. Những thứ chưa từng thấy hoặc chưa từng nghĩ tới không có nghĩa là không thể suy nghĩ và thực hiện. Nếu không, làm sao có nhiều nhà phát minh đến vậy? Nghĩ những điều người khác không nghĩ ra, làm những việc người khác chưa từng làm mới là niềm vui lớn nhất của cuộc sống. Bất kỳ hình thức bắt chước và đạo văn nào cũng chỉ là sao chép người khác mà thôi, không đáng nhắc tới. Chỉ có sự sáng tạo thực sự mới có thể mang đến kinh ngạc và rung động cho mọi người, mới có thể thúc đẩy xã hội tiến bộ. Anh phải không ngừng mở mang tầm mắt và khả năng tư duy của các em gái, giúp các cô hình thành thế giới quan của riêng mình, không còn nghe theo răm rắp mà không có suy nghĩ riêng. Như vậy, sau này các cô sẽ dễ dàng bị người khác lừa gạt và chịu thiệt thòi. Há há, chúng em biết rồi. Mấy cô em gái đồng thanh đáp. Các cô vẫn rất hứng thú, cầm sấp bản vẽ quy hoạch xem đi xem lại. Mười mấy phút sau, các cô mới thỏa mãn đặt xuống. Các cô đã nóng lòng muốn chứng kiến tòa kiến trúc kỳ lạ đến cực điểm này hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đến lúc đó, chắc hẳn tất cả những ai nhìn thấy nó đều sẽ bị chấn kinh. Nếu như trụ sở công ty mang đến cho mọi người sự rung động thì tòa nhà văn phòng kiêm xưởng sản xuất ô tô Trà Thành chắc chắn sẽ gây chấn kinh. Hì hì, anh hai, bọn em sẽ giữ bí mật ạ. Sẽ không kể ra đâu. Uyển Ngọc đột nhiên hạ giọng, nói một cách bí ẩn. Mấy cô em gái đương nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài, để người khác cũng phải kinh ngạc một phen, như vậy mới thú vị. Các cô còn khuyên nhân viên thi công ở đây giữ bí mật, đừng kể cho ai biết. Nếu không, sẽ mất vui. Thấy các em gái rời đi, chắc lại đi tìm Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình thị sát khắp nơi, Vương Cường lắc đầu, không để ý đến các cô nữa, bắt đầu thu hồi bản vẽ, dẫn đầu mấy người phụ trách công trường tiến hành công việc kiểm tra cuối cùng. Công đoạn đóng cọc và đổ bê tông cốt thép toàn bộ nền móng đã hoàn thành từ tuần trước. Ngày mai sẽ tiến hành đổ bê tông cốt thép cho tầng 1. Đến đầu tháng 6, tòa nhà này sẽ hoàn thành. Khối lượng công trình của tòa nhà này không khác biệt nhiều so với tòa nhà bến xe đối diện Đại Mã Lộ, đều là kiến trúc 9 tầng, chiều cao cũng gần như nhau. Điểm khác biệt nằm ở hình dáng, hoàn toàn khác biệt. Nghe nói công trình đại cải tạo bến xe cũng sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm nay. Đến lúc đó, con đường mới này chắc chắn sẽ trở thành một trung tâm thành phố khác của Trà Thành. Đây là điều tất yếu. Toàn bộ Trà Thành, dù là trước đây hay sau này, đều không có khu phố nào có quy mô xây dựng vượt trội và thiết kế hoàn thiện như vậy. Bởi vì quá trình quy hoạch xây dựng đô thị ngày càng sâu rộng, quỹ đất ngày càng ít, giá cả cũng tăng vọt. Một khu đất rộng lớn như vậy về cơ bản không thể có được ở Trà Thành sau này. Ngã tư đường này, mỗi hướng đều có một quảng trường rộng ít nhất 10 mẫu, còn quảng trường trước cổng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành kia thì rộng đến cả 100 mẫu. Hiện tại, ngã tư này đang được xây dựng mở rộng ra rất nhiều. Chờ đến khi hoàn thành, nhìn vào chắc chắn sẽ khiến người ta phải choáng ngợp. Hơn nữa, tất cả kiến trúc ở đây đều vô cùng đồ sộ, giúp mọi người dừng xe, mua sắm, nghỉ ngơi, đi lại đều hết sức thuận tiện. Sau này muốn không náo nhiệt cũng khó. Uyển Quân, Tiểu Ngọc, sau khi ăn tối xong, các em lên lầu học bài nhé. 2 tháng này, ban đêm anh phải xuống xưởng dưới chân núi để thiết kế và chế tạo một vài thứ. Trong bữa tối, Vương Cường nói với các em gái, à phải rồi, sau này anh chế tạo bất cứ thứ gì trong nhà, mấy đứa phải kín miệng, không được hé răng với ai đấy. Anh dặn dò các em mình lần nữa, tránh cho các cô bé không biết nặng nhẹ, để người có tâm chú ý. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, hiện tại có rất nhiều người đang âm thầm theo dõi anh, chờ đợi động thái tiếp theo của anh. Có cả người của chính phủ, lẫn các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài. Sự chú ý này sẽ đạt đến đỉnh điểm khi hai đại công trình của anh hoàn thành. Vâng, tụi em biết rồi, sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu. À Cường ca ca, bây giờ tụi em ra ngoài cũng không hề nhắc đến chuyện trong nhà mà. Anh cứ yên tâm đi, có em lo cho mấy đứa em gái này. Bốn cô bé luôn ngoan ngoãn nghe lời mỗi khi Vương Cường bàn chuyện chính sự, không bao giờ quên những gì anh dặn dò. Ăn tối xong, Vương Cường nghỉ ngơi một lát rồi xuống lầu, rời khỏi đại biệt thự, đi về phía đại công xưởng dưới chân núi. Bây giờ, trang trại sinh thái của anh vào ban đêm rất đẹp, đèn đuốc sáng trưng khắp nơi, chiếu rọi cả vùng chân núi rộng lớn như một chốn tiên cảnh mộng ảo. Khoai tây trồng từ đầu tháng 10 năm ngoái, ngày mai sẽ bắt đầu thu hoạch. Tuy nhiên, việc thu hoạch mấy chục mẫu khoai tây, mấy cô em gái đã vỗ ngực đảm bảo giao cho họ, không cần anh phải bận tâm. Trên mảnh ruộng bậc thang trồng khoai tây đó, hiện tại vẫn chưa cấy ghép đại thụ, phải đợi thu hoạch xong khoai tây, anh sẽ đi tìm những cây cổ thụ trăm năm tuổi về trồng. Theo lời Vương Cường dặn, khoai tây sau khi thu hoạch phải được sử dụng dây chuyền sản xuất gia công lương thực của nhà, tiến hành đóng gói chân không ngay lập tức. Mỗi túi chỉ chứa 2 cân, dùng túi nhựa chân không gói lại, sau đó bỏ vào hầm lớn có bóng râm để bảo quản. Đợi đến đầu tháng 7, khi cửa hàng lớn của anh chính thức khai trương, sẽ đem ra bày bán trên kệ hàng rau quả. Lúc đó, cơ sở công ty nông nghiệp Tự Gia mỗi ngày sẽ sản xuất một lượng lớn các loại rau quả tươi sống, để cửa hàng có thể tổng hợp nhiều loại hàng hóa phong phú nhất có thể. Hiện tại, lương thực chính được trồng ở chân núi Hậu Sơn chỉ có 3 mẫu ruộng lúa, nằm ở tầng ruộng bậc thang thứ nhất gần sái cốc bình. 3 mẫu lúa này đều dành cho gia đình sử dụng, nên Vương Cường ra sức bồi dưỡng, không những ngâm giống bằng linh dịch khi ươm mầm, mà sau khi gieo xuống, mỗi tháng anh đều phun dung dịch linh dịch pha loãng một lần. Mạ non hiện tại đang sinh trưởng khỏe mạnh, phát triển vượt trội so với mạ cùng thời điểm năm ngoái. Chắc chắn khi thu hoạch, cả chất lượng lẫn sản lượng đều sẽ tăng lên đáng kể. Dù sao cũng là đồ nhà mình ăn, làm tốt bao nhiêu cũng đáng. Vừa đi vừa ngắm cảnh đêm mới lên đèn trong trang viên, đầu óc Vương Cường miên man suy nghĩ. Khoảng 10 phút sau, anh đến đại công xưởng trên sái cốc bình dưới chân núi. 3 dây chuyền sản xuất ô tô hoàn chỉnh đã đến lúc bắt đầu chế tạo. Các dây chuyền sản xuất linh kiện xe cộ khác cũng cần được tiến hành chế tạo. Nhất là vài lò phản ứng hợp kim kim loại, anh cần phải vẽ ra bản vẽ thiết kế. Anh nhất định phải tạo ra mấy loại nhựa tổng hợp hợp kim kim loại rất khó bị phá giải, nâng cao chất lượng và tuổi thọ xe cộ do xưởng ô tô chế tạo, tạo ra một thương hiệu ô tô đỉnh cấp thực sự mà người khác không thể vượt qua trong hàng chục năm. Chấn hưng công nghiệp dân tộc, không phải chuyện nói suông. Xe do anh sản xuất ra phải được dân chúng nhất trí tán thành. Điều này đòi hỏi chất lượng phải vượt trội, phong cách thiết kế độc đáo, dù là hình dáng hay chất lượng bên trong, đều phải áp đảo đối thủ mới có thể có được sự tán thành của người dùng, thừa nhận anh là một thương hiệu cao cấp. Tất cả đều dựa vào thực lực để chứng minh. Chỉ khi mọi mặt đều áp đảo đối thủ, người mua xe đều khen ngợi, thì mới có thể thực sự trở thành một xưởng sản xuất ô tô cao cấp. Đối với Vương Cường, một bậc thầy cơ khí độc nhất vô nhị trên địa cầu, đây không phải là vấn đề khó. Nếu có chỗ nào tạm thời chưa làm được, anh có thể dùng công đức giá trị để gian lận, tạo ra dây chuyền sản xuất ô tô mà anh muốn. Trước mắt, ở thời đại này, chỉ cần hình dáng thiết kế và chất lượng xe nghiền ép đối thủ là được. Không cần tạo ra những loại xe tự lái hay hộp số tự động, phải giữ lại không gian nâng cấp phù hợp với nhu cầu của thời đại, sau này từng bước nâng cấp. Những thứ vượt quá quy định, anh chắc chắn sẽ không lấy ra, như vậy sẽ dẫn đến đại họa, chỉ cần luôn duy trì dẫn trước một chút là được. Không cần chế tạo ra những cỗ xe quá tân tiến so với thời đại, Vương Cường chế tạo dây chuyền sản xuất xe cộ cũng tương đối nhẹ nhàng. Về vấn đề chất lượng, chỉ cần lấy ra một vài loại hợp kim kim loại khó bị bắt trước và nhựa tổng hợp, lại thiết kế hai loại động cơ mạnh mẽ là có thể giải quyết. Về hình dáng, anh đã vẽ xong bản vẽ, còn xin độc quyền các loại, ngay cả giấy chứng nhận và văn kiện độc quyền cũng đã có trong tay. Hơn nữa, mấy hôm trước, Triệu thư ký ở huyện nói rằng, tổ công tác đặc biệt từ kinh thành cử đến, phụ trách xin cấp bằng sáng chế quốc tế ở một số quốc gia phát triển trên thế giới, về cơ bản đều đã xin được. Khoảng một tháng nữa, các loại giấy chứng nhận độc quyền ở nước ngoài cũng sẽ được gửi đến tay Vương Cường. Sau này, đoán chừng xưởng ô tô Trà Thành sẽ thu mỏi tay các loại phí độc quyền. Nhưng để đến thời điểm đó, vẫn phải đợi đến năm sau. Năm mà những bằng sáng chế độc quyền của anh bùng nổ là sau khi quốc gia gia nhập tổ chức thương mại thế giới, lúc đó mới có thể đột phá mãnh liệt, sử dụng một cách công khai. Dù sao, Vương Cường cũng không kỳ vọng dựa vào phí bản quyền để phát tài, mà chỉ muốn nắm giữ một số thủ đoạn phản chế đối với các thế lực nước ngoài mà thôi. Vương Cường bật toàn bộ đèn trong đại công xưởng, dưới ánh đèn sáng như ban ngày, anh đi đến một chiếc bàn làm việc lớn, lấy ra bộ dụng cụ vẽ từ trong ngăn kéo lớn, bắt đầu vẽ bản vẽ các loại dây chuyền sản xuất. Dù đã cố gắng đơn giản hóa, sử dụng linh kiện thông dụng để thiết kế, nhưng những bản vẽ dây chuyền sản xuất này, cộng với 3 bản vẽ dây chuyền sản xuất ô tô, cũng lên đến hơn 10 bộ. Chỉ riêng việc thiết kế vẽ những bản vẽ này, mỗi tối làm việc khoảng 5 tiếng, cũng phải mất đến 20 ngày mới hoàn thành. Lúc đó, đã là cuối tháng 4. Trong suốt tháng 5, ban ngày anh sẽ đến hiện trường chỉ huy 2 đội kiến trúc của công ty, tiến hành xử lý tòa nhà cao tầng của xưởng ô tô và hoàn thiện các công trình kiến trúc, ban đêm sẽ bắt đầu chế tạo các loại dây chuyền sản xuất. Ít nhất cũng cần một tháng mới có thể hoàn thành những công việc này. Sau đó, toàn bộ tháng 6 sẽ dành cho việc trang trí cuối cùng và lắp đặt, điều chỉnh thử các loại dây chuyền sản xuất. Những công việc này cũng cần cả tháng 6 để hoàn thành. Mọi việc liên tiếp xảy ra đều cần đích thân Vương Cường ra tay hoặc chỉ huy thì mới đạt được yêu cầu. Vậy nên, khoảng thời gian gần 3 tháng tới sẽ là 3 tháng bận rộn nhất từ trước đến nay của Vương Cường, anh không thể lơ là dù chỉ một giây. Trong ánh đèn sáng trưng, Vương Cường tĩnh tâm lại, dần chìm đắm vào công việc thiết kế bản vẽ, thời gian cứ thế trôi nhanh. Đến 12 giờ đêm, đèn mới tắt, Vương Cường trở về đại biệt thự, lên lầu 2 vào phòng ngủ chính, sau khi rửa mặt xong thì ngả đầu xuống ngủ ngay. Anh cần dưỡng đủ tinh thần, ngày mai còn cả đống việc phải làm. Trong 3 tháng tới, gần như mỗi ngày anh đều sẽ trải qua như vậy. Không còn cách nào khác, muốn tự mình chống đỡ một công ty lớn hàng đầu, giai đoạn khởi nghiệp dù có bàn tay vàng cũng cần phải trả giá rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.